Tự nhiên, nàng chạy không thoát đâu. Chương 16, tỉ muội tình thâm. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyệt Dạ Lam Chi, ngươi đừng có quá đáng. Nếu không, trong lòng bàn tay Lạc Huyền đã bắt đầu tụ nội lực linh khí nồng đậm bao trùm cả gian phòng. Có rất nhiều đồ vật bằng gỗ đã mục nát không chịu nổi mà trên thân đã hiện lên vài nét nứt nhỏ. Đối mặt với uy áp mà Lạc Huyền đã tạo ra, Lam Chi vẫn thản nhiên cười nhàn nhạt. Quả thực đối với một cơ thể phế này là không thể chịu nổi. Trong lồng ngực của Lam Chi ẩn ẩn trái tim như bị một thứ gì đó đè nặng xuống. Tâm Lam Chi thầm cảm thấy may mắn. Cũng còn may cái cơ thể của nàng nói không hữu dụng thì cũng không hẳn. Chí, ít ngay lúc này nó có thể để lại một ít linh khí dư giả ở Lăng Tiêu Đan cho nàng trụ. Nếu không, đại tỷ muốn đây là động thủ. Áng mắt Lam Chi trở nên âm lãnh vô cùng hướng Lạc Huyền đặt xuống. Lạc Huyền không phản bác lại, bởi đây chính là suy nghĩ lúc này của nàng. Nàng từ nhỏ đã là trân châu bảo bối bên cạnh phụ thân và mẫu thân nàng. 5 tuổi đã được giám định tại Thiên Công Các tuyên bố có tư chất hỏa hệ khác thường. Thiên Công Các, nơi giám định tư chất, ở đây mỗi trẻ em từ 5 tuổi trở nên mỗi năm đều có thể đến giám định một lần. Đến 10 tuổi mà vẫn không có phát hiện gì thì được coi là phế vật. Năm lên 10 đã trở thành trung cấp tam giai, được Hàng Kiếm Tông chú trọng nhập làm đệ tử ngoại môn. Năm 12 tuổi tấn phong lên làm đệ tử nội môn. Nàng chính là thiên tài chục năm đổ lại đâu của Lạc gia, là nữ thần của cả thành Kim Lang. Vậy mà hôm nay, một thiên tài như nàng lại bị coi là cẩu cùng một con nha hoàn đẳng cấp giống nhau. Đáng giận hơn là lại thốt ra ở miệng một phế vật mà cả thành công nhận. Vào khoảng khắc Lạc Huyền đang chuẩn bị tấn công Lam Chi, một bàn tay nhỏ nắm lấy bả vai bên phải của nàng. Âm thanh nhỏ giọng ghé vào tai nàng nói, đại tiểu thư, nóng này chỉ sinh chuyện, người quên lão thái thái đã nói gì rồi sao? Giọng nói phát ra từ một nha hoàn đằng sau, nàng ta chính là tâm phúc của Lạc Huyền tên Thư Hạ. Được nhắc nhở, Lạc Huyền nội tâm cũng đè nén cơn giận, nàng bình tĩnh suy xét, không sai, ta hiện tại không được nóng này, không thể để Lam Chi nàng ta tố cáo với thái thái, nếu không, ta và mẫu thân cũng khó giữ cái mạng nhỏ. Trong trí nhớ nàng vẫn nhớ, cái ngày Nguyệt Vô Ảnh mất, lão thái thái bế nàng ta đứng trước gia tộc tuyên bố. Nếu ai sau này dám động đến một cọng tóc trên người Lam Chi sẽ bị đuổi khỏi Lạc gia, không cho bước chân vào phủ dù chỉ một bước. Cùng là một dòng máu, cùng là cháu của thái thái, nhưng lão thái thái chưa từng bảo vệ nàng như bảo vệ nàng ta. Cũng nhờ có sự việc đó, mặc dù Lam Chi nàng ta suốt 2 năm liền đều ở Thiên Công Các tuyên bố phế vật không thiên phú không tư chất, là cái trời sinh không thể tu luyện, nhưng vẫn có thể bình bình an an mà sống vui vẻ suốt 7 năm qua. Cũng không biết là ông trời rủ lòng thương hay ai ngầm giúp. Thái thái sức khỏe yếu dần, không lo được việc trong phủ nữa. Tất cả mọi việc bao gồm chăm sóc Lam Chi nàng ta đều giao cho mẫu thân nàng. Cũng chính vì như vậy nên, nàng và mẫu thân có cơ hội ngược đãi nàng ta. Nhưng mấy hôm trước, lão ma ma bên cạnh thái thái chạy tới báo tin sức khỏe thái thái đã ổn định. Lão thái thái còn định sẽ đi thăm Lam Chi nàng ta cháu. Tin này vừa đến tai, nàng tâm lo lắng ngồi không yên. Trong đầu bỗng hiện lên chủ ý uy hiếp nàng ta khiến nàng ta sợ hãi mà không dám tố cáo. Nghĩ liền làm, mới sinh ra đến chuyện đẩy nàng ta xuống hồ. Vốn nghĩ chỉ là một lần sốt khiến nàng ta tâm sinh sợ hãi với nàng trước mặt thái thái mới không dám nói sằng nói bậy. Thật không ngờ, sáng nay Lý ma ma chạy đến báo với mẫu thân nàng, tỷ nữ cận thân của nàng ta Ly Nguyệt khóc lóc thảm thiết chạy đến phòng ngủ bà ta cầu xin thuốc cứu. Chữa, mẫu thân nàng vừa nghe xong nổi giận đùng đùng, mắng nàng một trận còn bắt nàng phải đi xem này phế vật nhất định phải cứu sống nàng. Nào ai ngờ, vừa mới bước vào lại thấy Lam Chi nàng ta bình thường ung dung ngồi trên giường. Nàng còn chưa nói được câu gì liền bị mắng là cẩu, nhất thời đáng mất lý trí. Giờ nghĩ lại, thật sự cảm thấy may mắn lúc nãy không có giận quá mất khôn. nếu thật sự ra tay đánh chết Lam Chi nàng ta thì hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi. Lạc Huyền lấy một bộ dáng vui vẻ chạy sát đến giường nhỏ. Bàn tay nhẹ nhàng mềm mại nắm lấy tay Lam Chi, ánh mắt như thập phần đầy tình cảm nói: "Tam muội muội, muội không sao là tốt." Sau khi muội vô tình ngắc xuống hồ, trong lòng ta vô cùng lo lắng, nhưng sự việc bề bộn, bây giờ mới có thể đến thăm. Lam Chi là bất cẩn không đề phòng, nên mới bị Lạc Huyền nắm lấy tay. Lại vừa rồi nghe thấy từng câu từng chữ mà Lạc Huyền thốt ra, tâm không khỏi thán phục đại tỷ tỷ. Mặt ngươi lam bằng sách sao, lật còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa rồi còn nổi sát ý muốn động thủ, chớp mắt một phát liền biến thành tỷ muội tình thâm, chẳng qua này tốc độ lật mặt quá nhanh. Ngay cả cao thủ lật mặt như nàng cũng phải giơ lên ngón cái bội phục bộ dáng. Kết chương.